Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, kết cục đọ sức tư cách. Vương Vi vừa ly khai cảnh sát hình sự chi đội phòng thẩm vấn, tự lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương Quân gọi điện thoại. Vốn là phá án loại chuyện này, Vương Vi thật là thiếu sẽ nhớ muốn nhờ lão gia tử lực lượng. Cái kia cùng Vương Vi tranh cường háo thắng tính cách trái ngược. Thời gian dài như vậy, hắn thì đang mở cứu Trương Băng thời điểm, cho lão gia tử đánh qua cầu viện điện thoại, dù sao đó là tại tính ra ở ngoài ngàn dặm, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối mặt địa phương thế lực, dòng họ thế lực, hướng lão gia tử cầu viện, cũng không coi là nhiều mất mặt. Về phần mặt khác bản án, dù cho lại gian nan, Vương Vi cũng là kiên trì tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà lần này, Vương Vi lại không thể không một lần nữa cho lão gia tử gọi điện thoại. Vốn a, cho dù Đinh Hạo bọn hắn nhúng tay tiến đến, Vương Vi cũng vẫn có biện pháp đối phó Diêu Tiền Tiến. Đương nhiên, thủ đoạn sẽ không quá chính quy là được. Mấu chốt cái này bản án, Vương Vi muốn cướp thời gian. Không thể nói trước, chỉ có thể hướng lão gia tử xin giúp đỡ. Bất quá tự cấp lão gia tử gọi điện thoại trước kia, Vương Vi thói quen hội gọi điện thoại hỏi một chút tiểu cô ý kiến. Trang diện thượng những kia cong cong quấn, Vương Vi cảm thấy tiểu cô có lẽ hay là hội so với chính mình có kinh nghiệm nhiều lắm. Trước hết nghe nghe ý kiến của nàng sẽ không sai. Ai ngờ điện thoại vừa mới chuyển được, Vương Vi còn chưa mở miệng, Vương Quân liền trực tiếp khai mở huấn. Nhị tử, ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Vi không khỏi sững sờ, có chút không hiểu thấu. Tiểu cô, cái gì chuyện gì xảy ra a hát? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem người ra Diêu Tiền Tiến Diêu thầy thuốc bắt lại? Nghe đi lên, Vương Quân rất tức giận, cái này thật đúng là phi thường hiếm thấy. Trong 2 năm qua, Vương Quân cơ hồ sẽ không đối với hắn đã sanh tức giận. Vô luận lúc nào, đối với hắn thái độ đều phi thường hòa ái. Vương Vi sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên. Nói ra, tiểu cô, làm sao ngươi biết chuyện này hay sao? Hắc hắc, ta làm sao mà biết được? Ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm. Các ngươi làm cái bao nhiêu tin tức a? Bao nhiêu tin tức a hát? Bao nhiêu tin tức, nói như vậy, lão gia tử đều kinh động rồi, vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hỏi cái này sự tình. Vương Vi lúc này là thật giật mình, kinh động lão gia tử, còn không coi là nhiều ngoài ý muốn, dù sao quý sư phụ là La thủ trưởng phu nhân, mà La thủ trưởng đúng vậy ở tại Nam Hồ số 1 viện. Hơn nữa là hiện giữ lãnh đạo, không phải lão lãnh đạo. Số 1 viện chính là chỗ này sau cái vòng tròn luẩn quẩn. Chuyện lớn như vậy, sớm muộn tất cả mọi người hội nghe nói. Quan trọng hơn chính là tốc độ. Lão gia tử biết rõ chuyện này tốc độ quá là nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, ở đằng kia chút ít đại nhân vật trong mắt, đây quả thật là một cái chuyện rất lớn tình. Lớn đến có người vừa nghe đến cái này, tin tức tự trước tiên cho lão gia tử hồi báo cho. Cái kia hướng lão gia tử báo cáo người, chưa hẳn biết rõ bắt Diêu Tiền Tiến cảnh sát hình sự bên trong có một gọi Vương Vi, chính là Vương Hổ cháu trai. Hắn sở dĩ hướng lão gia tử báo cáo, hoàn toàn là vì vậy sự tình cũng đủ trọng đại, cho rằng lão gia tử tung xem như lui nhiều năm, cũng vẫn có tất yếu tại trước tiên biết rõ chuyện này. Vương Vi tuy không rõ ràng lắm chàng diện thượng đấu tranh, nhưng cái này có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất khẩn yếu. Hắn nhưng lại rất rõ ràng, nếu là qua rồi thật lâu về sau, lão gia tử mới từ cách khác biết được tin tức này. Cái kia đã nói lên, chuyện này thân mình tầm quan trọng không cao, không đến mức, a, tiểu cô, nhị tử, ngươi đừng theo ta cợt nhà. Vương Vi lời còn chưa dứt, Vương Quân chính là một tiếng gào to, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này, hắn không thể hay nói giỡn. Ngươi bây giờ lập tức nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền căn hậu quả, từ đầu đến cuối, ngươi cho ta nói rõ ràng. Một chi tiết đều không thể bỏ sót. Nhớ kỹ A Hát, đừng lấy cái gì giữ bí mật quy định cho ta nói sự tình. Chuyện này không thể hay nói giỡn. Tốt, tiểu cô, ta không hay nói giỡn. Vương Vi cơ hồ là lập tức tự làm ra quyết định. Tuy nhiên hắn cũng biết, đem tình tiết vụ án thuật lại cho không quan hệ người là trái với giữ bí mật quy định, thật là nghiêm trọng sai lầm. Nhưng bây giờ là người khác phá hư trò chơi quy tắc trước đây, không tuân theo quy định cũng đành phải vậy. Sự cấp tòng quyền phá án, tìm được Diệp Lâm tung tích, đem người cứu trở về đến mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên cũng nhất định phải bảo vệ mình. Theo cảnh nhiều năm, Vương Vi trong đầu rất ít toát ra qua ý nghĩ như vậy. Tung tính toán đối mặt lại cùng hung cực ác đắc tội phạm. Nói thí dụ như Thanh Long, Vương Vi đều không có chút nào sợ hãi qua. Đón dao găm tựu xông đi lên. Nhưng lần trở lại này, Vương Vi lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực này là lão gia tử cho hắn. Vương Vi trước kia cho rằng, chuyện này chỉ cần hướng lão gia tử xin giúp đỡ, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra là mình đem vấn đề nghĩ đến rất đơn giản. Ngay cả là lão gia tử cũng cảm thấy áp lực núi lớn. Là thủ trưởng tại số 1 viện bài danh phi thường gần phía trước. Không chỉ nói lão gia tử đã hưu trí nhiều năm, tựu năm đó ở vị thời điểm bài danh đã ở hôm nay là thủ trưởng về sau. Có lẽ đây mới là vương quân sốt ruột phát hỏa nguyên nhân. Tiểu cô, là như vậy, có nữ hài tử mất tích, bản án cũng không phức tạp. Vương Vi chỉ tốn vài phút sẽ đem chân tướng bàn giao đắc nhất thanh nhị sở. Tiểu cô, ngươi biết, Diệp Lâm là Mễ Lan biểu muội, cho nên, ta không đường thối lui. Phút cuối cùng, Vương Vi thở dài nói, vương quân lạnh lùng nói ra. Nhị tử, ta đây sao nói với ngươi? Nói cho ngươi hay, không chỉ nói mất tích chính là Mễ Lan biểu muội, coi như là Mễ Lan bản thân. Chuyện này, ngươi cũng lẫn vào không được. Có nghiêm trọng như vậy sao? Căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, Diêu Tiền Tiến hiềm nghi, xác thực rất lớn. Hơn nữa, chỉ nếu không có những kia từ bên ngoài đến can thiệp, ta cũng vậy có 100% nắm chắc, lại để cho hắn công khai. Vương Quân nói ra, nhị tử, ngươi sai rồi, ta không có nói cho ngươi bản án. Ngươi phải biết rằng, Diêu Tiền Tiến không thể động, vừa động sẽ ra vấn đề lớn, rất có thể dẫn phát số 1 viện bên này một lần nữa tẩy bài. Cho nên, ngươi bây giờ biết rõ chuyện nghiêm trọng tính rồi. Chúng ta lão gia tử ra mặt cũng không được. Vương Vi còn có chút chưa từ bỏ ý định. Vương Quân trầm mặc hơi khoảnh, khe khẽ thở dài, nói ra, nhị tử, ngươi vẫn chưa hiểu. Chuyện này, lão gia tử tựu không thể ra mặt. Hắn vừa ra mặt, vấn đề tính chất tựu thay đổi. Làm không tốt tựu sẽ dính dấp đến chúng ta lão vương gia. Chẳng những hắn không thể ra mặt, ngươi cũng muốn lập tức từ nơi này cái trong vụ án bước ra đi ra. Tiểu cô, ta như thế nào bước ra? Ta là tổ chuyên án thành viên. Cái kia có quan hệ gì? Vương Quân lập tức cắt đứt hắn. Cho ngươi rời đi tổ chuyên án trở lại biên thành đi. Chính là lão gia tử một câu sự tình. Vương Vi lập tức tự đình chỉ. Vốn là còn muốn hướng lão gia tử cầu viện ấy nhỉ? Không nghĩ tới nhưng lại như vậy cái kết quả. Nhị tử, trước tiên hồi biên thành, đừng có lại lẫn vào chuyện này. Vương Quân đốn một chút, lại tăng thêm một câu, lại để cho Mễ Lan cùng với ngươi cùng một chỗ trở về. Lập tức đi ngay. Tốt, ta biết rồi, tiểu cô. Vương Vi không có dây dưa nữa, bởi vì hắn biết rõ Vương Quân tính cách, cũng biết tiểu cô đối với chính mình coi trọng. Nếu như vấn đề không thật sự cực kỳ nghiêm trọng, Vương Quân tuyệt sẽ không nói như vậy. Vương Quân nhiều ngạo khí a hát. Này bằng với là thừa nhận lão Vương gia hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không đủ tư cách, kết cục, đọ sức. Hoặc là nói, lão Vương gia mặc dù có tư cách, kết cục, đọ sức. Nhưng mong muốn kết quả rất không lạc quan. Bọn hắn cũng sẽ không vì Mễ Lan biểu muội đi bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Vương Phi rất rõ ràng. Tại đại sự như vậy thượng, hắn không thể tùy hứng. Hắn càng không thể làm cho cả lão Vương gia cùng chính mình đi bốc lên loại này cực lớn phong hiểm. Nhưng là Diệp Lâm, không đợi Vương Vi nghĩ đến minh bạch, điện thoại lại một lần nữa chấn vang lên. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, trước tựu truyền đến một hồi cười khẽ thanh âm. Mẫn tỷ, Vương Vi có chút nhức đầu. Cú điện thoại này lại là Hà Mẫn đánh tới. Hà Mẫn thanh âm vô cùng có đặc sắc. Chỉ cần nghe qua một lần về sau, tựu lại cũng sẽ không quên. Chỉ có điều, Hà Mẫn lúc này gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Không biết cũng là nghe nói chuyện này à? Vương Vi vừa nghĩ bên cạnh lắc đầu, có chút tự giễu mà cười một tiếng. Mình tại sao trở nên nhạy cảm như vậy rồi? Nhưng sự thật chứng minh, cảnh sát hình sự trực giác thường thường thật là chuẩn. Hà Mẫn lúc này gọi điện thoại cho hắn, thật đúng là chính là vì diêu tiền tiến sự tình. Vương Vi, lá gan càng lúc càng lớn hả? Ngay diêu giáo sư cũng dám bắt. Cười qua một hồi, Hà Mẫn trêu tức nói. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, ta là cảnh sát hình sự. Trên cái thế giới này, còn có ai phải không có thể bắt đấy sao? Đương nhiên là có. Hà Mẫn không chút khách khí mà cho hắn ngăn chặn. Có người, người bắt hắn thời điểm tốt chảo. Phóng thời điểm, sẽ không tốt như vậy thà. Vương Vi hừ một tiếng. Nói ra, Mẫn tỷ, đừng trêu chọc ta. Phiền lắm, như vậy đi. Chuyện này, ngươi nếu có thể giúp đỡ nổi, ngươi tự giúp ta một tay. Ta vô cùng cảm kích. Nếu không thể giúp, quên đi, chớ chọc ta. Tiểu tính tình vẫn còn lớn. Hì hì, Hà Mẫn lại đăng điện thoại bên kia tốt một hồi vui cười. Hà tiểu thư chính là loại tính cách này. Thiên đại sự, đến nàng cái kia đều không có biện pháp nghiêm chỉnh lại. Muốn nàng không chê cười ngươi, không trêu chọc ngươi, trừ phi thật sự trời sập xuống. Vương Vi tửu không lên tiếng. Ồ, thực tức giận. Tại điện thoại bên kia nở nụ cười một hồi, thấy Vương Vi không một tiếng động, Hà Mẫn lại có điểm kinh ngạc. Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, chuyện này a hát, ngươi thật không nên lẫn vào. Xem chừng này sẽ, số 7 bên kia khẳng định cũng cho ngươi đã gọi điện thoại rồi. Vốn không cần phải ta lắm mồm, đúng không? Ta à, tự lo lắng ngươi con chó kia tính tình. Sợ là rất khó nuốt đắc hạ cơn tức này. Vương Vi lập tức tựu dâng lên một cổ, sĩ là chi kỷ người tử. Cảm khái, đừng nhìn Hà Mẫn ngày bình thường cười tâu toét, chưa từng tái chính hình. Chính thức hiểu rõ nhất hắn, rõ ràng còn là cái này không phải chủ lưu, tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta là không đường thối lui a hát. Chuyện này, ta đáp ứng Mễ Lan. Hắc hắc. Biết rõ, sông quan giận dữ vì hồng nhan nha. Hoàn toàn giải thích, Vương Vi thì có điểm dở khóc dở cười. Cái gì gọi là sông quan giận dữ vì hồng nhan? Cái này đều cái đó cùng cái đó a hát. Nói được không có Mễ Lan tầng này quan hệ. Chuyện này hắn có thể mặc kệ tựa như. Hắn đầu tiên là cảnh sát hình sự. Sau đó mới được là Mễ Lan bằng hữu được rồi. Nhưng loại này chính khí nghiêm nghị lời mà nói. Tại Hà Mẫn trước mặt căn bản là nói không đến. Hà Mẫn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không nghe hắn. Được rồi, không đùa ngươi, phối hợp cười một hồi. Hà Mẫn rốt cục đã ngừng lại trêu chọc. Hiện tại có thì giờ rảnh không? Có thời gian lời mà nói. Tới một chuyến, có lẽ hay là cầu vồng câu lạc bộ. Chúng ta lần trước ăn cơm cái kia địa phương, ta cùng Triệu Nghị ca đều ở. Ngươi gọi Thượng Mễ Lan, cùng một chỗ qua tới dùng cơm, thuận tiện tâm sự, cho các ngươi đề tỉnh một câu. Tốt, ta lập tức đi qua. Vương Vi không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.